Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68, Hạ Văn Phủ. Đầu kia cự mãng bị bóp nát về sau. Một quả tản ra tia sáng yêu dị hạt châu theo cự mãng trong miệng bay ra. Yêu đan. Mỗi cái đại yêu thể nội cũng có yêu đan. Đại yêu tu vi cũng luyện hóa tồn trữ tại yêu đan bên trong. Cực kỳ chân quý. Tần Đình chỉ cảm thấy trong tay áo Bạch Linh một tiếng thở nhẹ. Theo trong tay áo chui ra. Bay đến không trung. Một ngụm đem kia yêu đan nuốt vào. Lập tức thỏa mãn vờn quanh Tần Đình bên cạnh. Lại rút về Tần Đình tay áo. Chìm vào giấc ngủ. Kia yêu đan là cự mãng tu luyện vài vạn năm tích lũy mà thành. Bên trong ẩn chứa pháp lực nhiều kinh người. Bạch Linh nuốt vào yêu đan. Chẳng khác nào kế thừa cự mãng vài vạn năm tu vi. Tần Đình cảm giác được. Chờ đến Bạch Linh lần nữa thức tỉnh. Nhất định sẽ lần nữa đột phá. Huyền Thiên Tông mọi người thấy rõ Bạch Linh dáng vẻ. Kinh hô nổi lên bốn phía. Rồng, ta không có hoa mắt đi. Ông trời của ta, lại là rồng. Ngoặc kép, Lạc Viễn cùng Phó Tiềm cũng là chừng lớn hai mắt. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú A. Thần thú tại Đông Hoang cực kỳ hiếm có. Đám người biết được chỉ có rồng, Phượng Hoàng, Chu Tước, Huyền Vũ vân vân. Những này thần thú cực kỳ cường đại. Huyết mạch lực lượng, thiên phú thần thông. Sau trưởng thành, nhất định là hư thần cảnh giới. Một chút huyết mạch thuần chính thần thú cũng có cực lớn khả năng bước vào hóa thần cảnh giới. Nghe nói thời kỳ viễn cổ, liền có một cái thần thú chân long là hóa thần cảnh giới. Uy chấn Đông Hoang, mà Tần Đình thế mà có được một con rồng. Nhường đám người hâm mộ dị thường. Cái này mang ý nghĩa Tần Đình về sau nhất định sẽ có được một cái hư thần đại năng hiệu chung. Chỉ có Lý Quân Ninh không có chút nào dị sắc. Nàng trước đó chỉ thấy qua Bạch Linh. Đối mặt Bạch Linh dạng này dung nhan cực kỳ đáng yêu sinh vật không có chút nào sức chống cự. Đối Bạch Linh 10 điểm yêu thích. Chỉ là đáng tiếc Bạch Linh đối nàng cũng không ưa. Bạch Linh cái đối Tần Đình một người thân cận. Nhường Lý Quân Ninh cũng có chút thất bại. Sau khi hết khiếp sợ, Huyền Thiên Tông đám người cũng bình tĩnh trở lại. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Thánh tử thần thông quảng đại. Là thiên chi kiêu tử, thiên địa khí vận gia thân, lại có cái gì là không thể nào. Cự mãng đã chết, đám người nhao nhao tế ra linh khí pháp bảo, đem mảnh này hồ nước linh dịch thu lấy sạch sẽ. Linh dịch thu lấy xong xuôi, mọi người sắc mặt cũng là hiện ra vẻ vui mừng. Những này linh dịch, coi như bọn hắn là Huyền Thiên Tông đệ tử, đối bọn hắn tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Tần Đình nhìn xem Huyền Thiên Tông đám người. Nói, tự đi trước tìm kiếm. Như gặp được nguy hiểm. Phát ngọc phù cầu cứu. Sau 3 tháng ở chỗ này tập hợp. Đám người vẻ mặt căng thẳng. Gật đầu nói phải. Tu hành một chuyện. 7 điểm dựa vào thiên phú. 2 phần dựa vào nghị lực. 1 điểm dựa vào cơ duyên. Cơ duyên cũng là tu hành một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhường đám người tự mình đi tìm kiếm bảo vật, tự nhiên cũng là vì tìm kiếm tự thân cơ duyên. Nếu là tập hợp một chỗ, tuy nói là an toàn, nhưng là rất nhiều cơ duyên, cũng sẽ bỏ lỡ. Cùng lúc đó, cái khác thánh địa, cũng nhao nhao giải tán, chia thành tốp nhỏ, tìm kiếm khắp nơi bảo vật cơ duyên. Phân biệt thời khắc, Tần Đình gọi lại Lý Quân Ninh, nói, Ninh Nhi, cái này ngươi cầm. Lý Quân Ninh cảm giác được trên tay nhiều hơn một vật. Là một cái pháp bảo. Kiện pháp bảo kia là một cái chuông nhỏ hình dạng. Trung thân ẩn ẩn phù hiện kim sắc quang mang. Hiển nhiên là một cái phòng ngự tính pháp bảo. Phòng ngự tính pháp bảo cực kỳ chân quý. So tính công kích pháp bảo càng thêm thưa thớt. Lý Quân Ninh mắt lộ ra cảm động. Nói khẽ. Vậy ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Đình mỉm cười lắc đầu. Nói. Yên tâm, không ai có thể thương tổn được ta. Lý Quân Ninh biết rõ Tần Đình thực lực, biết rõ hắn nói là tình hình thực tế. Yên lặng gật đầu, nhịn không được ôm Tần Đình một cái. Nói khẽ, xem chừng, cùng mọi người phân biệt về sau. Tần Đình hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ cái này nguyên thủy môn đệ tử khí tức. Hấp thu luyện hóa linh lão thần niệm. hắn thần niệm cường hoành vô cùng, đạt đến thần cung đỉnh phong cảnh giới. Thần niệm triển khai đâu chỉ vạn dặm, chỉ chốc lát, liền bị hắn phát hiện nguyên thủy môn đám người phương hướng. Tần Đình trong mắt lãnh sắc chợt lóe lên, Huyền Đô Tiên vực cực kỳ rộng lớn, giải nước cờ không rõ đan dược linh thực, còn có một số bí cảnh giấu ở Huyền Đô Tiên vực các nơi. Chờ lấy mọi người đi khai quật, nơi này là thiên đường, nơi này cũng là địa ngục, giết người đoạt bảo, vì bảo vật đồng môn chém giết tình huống tư không phổ biến. Huyền Đô Tiên vực đã nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Tần Đình tại một vùng rừng rậm bên trong lẳng lặng đi lại. Hai ngày này hắn thu hoạch tương đối khá, thu hoạch không ít tại ngoại giới cũng khó gặp linh thực bảo vật. Bỗng nhiên, Tần Đình thần sắc khẽ động, nhìn về phía bên trái một chỗ rừng rậm. Theo chỗ kia rừng rậm đi ra một đoàn người. Cầm đầu là một tên thanh niên nam tử. Sắc mặt kiêu căng, kia cân thân người mặc Càn Nguyên Tông đệ tử bào cách ăn mặc. Xem ra là Càn Nguyên Tông đệ tử, kia cân người cũng là phát hiện Tần Đình. Thần sắc giật mình, lập tức nhận ra Tần Đình, tiến lên bái nói, gặp qua Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình khẽ gật đầu, Càn Nguyên Tông xưa nay cùng Huyền Thiên Tông giao hảo, mà Càn Nguyên Tông trưởng giáo chi nữ Mộ Thanh Di lại là hồng nhan chi kỷ của hắn. Hắn đối trước mắt cái này cân Càn Nguyên Tông đệ tử dã là có mấy phần thân cận. Đầu lĩnh kia thanh niên nam tử, nhìn xem Tần Đình, trong mắt hận sắc chợt lóe lên. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mỉm cười nói, Càn Nguyên Tông Hạ Văn Phủ gặp qua Huyền Thiên Thánh Tử, vẫn muốn cùng Thánh Tử kết bạn. Hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hạ Văn Phủ nói đến cực kỳ khách khí, nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là cảm thụ ra hắn đối với mình có một tia ác ý. Trong lòng không hiểu, Hạ Văn Phủ cũng là Càn Nguyên Tông một tên chân truyền đệ tử. Bất quá hơn 40 tuổi liền tu thành thần thông, rất có hy vọng vấn đỉnh thánh tử chi vị, nhưng là không muốn người biết chính là, hắn vẫn luôn ưa thích Mộ Thanh Di, trong lòng một mực đem Mộ Thanh Di coi là mình có, xem như chính tương lai nữ nhân, thế nhưng là không nghĩ tới, Mộ Thanh Di thế mà yêu Tần Đình, việc này hắn biết rõ về sau, từ đây liền đem Tần Đình cho hận lên, bất quá hắn bụng dạ cực sâu. Đem hận ý thật sâu giấu ở trong lòng. Trên mặt lại là có vẻ đối Tần Đình cực kỳ thân cận ngưỡng mộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.